Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 18. Gió thu điều hưu. 100.000 Đại Tần tinh nhuệ nơi chôn xương, nếm qua bách hoa cháo. Trần Sơ Kiến tìm tới Vương Bí, tăng cường quân bị sự tình tiến triển thế nào? Trần Sơ Kiến chắp tay hỏi thăm. Bệ hạ, từ lần trước ngươi dùng cái kia kỳ chiêu dựng nên uy vọng về sau, mới ngắn ngủi 3 ngày, đã có 21 vạn người báo danh tham quân. Đồng thời, xung quanh các thành cũng lần lượt có người báo danh. 1 triệu tăng cường quân bị đoán chừng không cần 1 tháng. Mặt khác, Lã tướng quân cùng Gia Cát tiên sinh đang thương lượng quân doanh kiến tạo chi địa. Vương Bí báo cáo tiến độ, quốc khố tràn đầy, tăng cường quân bị 1 triệu đã không phải việc khó. Trần Sơ Kiến không có quá kinh hãi. Tăng cường quân bị 1 triệu, nhưng không chỉ là thật giả lẫn lộn. Hắn mục đích cuối cùng nhất là lấy chiến tranh là sân huấn luyện. Chọn lựa ra chân chính tinh anh, mới xứng với hổ bí quân 3 chữ. Quân doanh kiến tạo chi địa. Chấm nghĩ đến một chỗ. Trần Sơ Kiến nói, địa phương nào? Vương Nghĩ nghi hoặc hỏi thăm. Liên Tuyển bị Thừa Thiên Tông đổ diệt 3 thành. Trần Sơ Kiến phun ra một câu, sau đó nói, chấm hy vọng Đại Tần biết hổ thẹn sau đó dũng. Từ chỗ nào hủy diệt, liền từ chỗ nào đứng lên. Nghe vậy, Vương Nghĩ trọng trọng gật đầu. Trần Sơ Kiến nói đến tâm khảm của hắn bên trong đi. Bệ hạ, thật cải biến. Giây lát mới ôm quyền nói, ta vậy thì xuống dưới cáo chi Lã tướng quân cùng Gia Cát tiên sinh. Trước không vội, Trần Sơ Kiến gọi lại Vương Bí, nói, mang chấm đi xem một chút Đại Tần 100.000 tướng sĩ nơi chôn xương đi. Vương Nghĩ thân thể bỗng nhiên rung động, ngước mắt nhìn chăm chú Trần Sơ Kiến, thấy Trần Sơ Kiến biểu lộ vô cùng nghiêm túc. Hắn muốn nói cái gì, cuối cùng nuốt tại trong cổ họng, chỉ có thể dẫn đường. Sư huynh, cái này Đại Tần thế tục hoàn toàn chính xác so với chúng ta tông môn náo nhiệt nha. Sư muội, ngươi có chỗ không biết, cái này Đại Tần thế tục bất quá là thấp hèn thấp kém chi địa. Nuôi đều là phàm nhân sâu kiến, đối bọn hắn đến nói, tông môn mới là thánh địa. Tu tiên trường sinh tiên nhân chỗ ở, ngươi cũng không muốn lẫn lộn đầu đuôi, bị cái này phù hoa chi tướng mê hoặc. Trên đường phố, một cái áo đen tuổi trẻ nữ tử mới ly kỳ thán phục một tiếng. Lúc này bị bên cạnh một cái thanh niên mặc áo đen nghiêm túc uốn nắn. Đây là một chuyến 5 người, đều mặc thống nhất ám nguyệt áo đen. Thường sư huynh nói không sai, sư muội, đời này tục chỉ là tiêu khiển chi địa, cùng tông môn so sánh, hoàn toàn là cách biệt một trời. Mà lại, khả năng ngươi không biết được, to như vậy một cái Đại Tần vương triều, Thừa Thiên Tông vẻn vẹn phái 2 tôn linh hải cảnh, liền diệt thứ 8 thành cường giả, kém chút liền diệt quốc, liền Đại Tần hoàng hậu đều bị vị kia thiếu tông chủ cho đoạt. Vị kia hoàng đế càng là run lẩy bẩy, trốn ở Tần cung hơi thở mạnh không dám thở. Mấy người khác phụ họa, cười khinh bỉ đứng lên, yếu ớt vậy, tuổi trẻ nữ tử ngoài ý muốn, sau đó cười nói, cái kia hoàng đế cũng thật là hèn yếu. Mấy người tự lo lấy cười, lại chưa chú ý, đám người càng ngày càng chen chúc. Đột nhiên, tuổi trẻ nữ tử tiếu dung im bặt mà dừng, nhìn liếc mắt chính mình thêu hoa giày, phía trên đã lưu lại một cái dấu chân. Sư muội, thế nào? Thấy tuổi trẻ nữ tử dừng lại, 4 người khác nghi hoặc, sau đó thuận theo tuổi trẻ nữ tử ánh mắt xem tiếp đi. Đã nhận ra thêu hoa giày bên trên dấu chân, 4 người sắc mặt lập tức khó coi, nhìn về phía 4 phía, lạnh lùng quát, tất cả mọi người, dừng lại cho ta. Ai dám lại cử động một bước, ta giết ai? Tiếng quát xen lẫn tầng một khủng bố chân khí, trong hư không sinh ra âm bảo. Trên đường phố, người đi đường dậm chân, nhìn về phía mấy người. Khi nhìn xem thống nhất ám nguyệt áo đen phục sức, người đi đường phảng phất ý thức được cái gì, sắc mặt hơi đổi một chút. Tất cả chớ động, ai chết. Lớn tuổi thanh niên lần nữa cảnh cáo, chấn nhiếp mọi người, mới đối tuổi trẻ nữ tử hỏi, sư muội, ai dẫm? Tuổi trẻ nữ tử quay người, liếc nhìn liếc mắt, rơi vào một cái gầy gò nam tử trên thân. Thoáng chốc, bốn ánh mắt cũng khóa chặt nam tử kia. Hạ đẳng dân đen, đạp sư muội ta, con muốn đi. Bốn người đi lên, xung quanh người, bận rộn lo lắng đẩy ra. Bởi vì bọn hắn đều rõ ràng, năm người này chính là tông môn đệ tử, địa vị tôn quý. Thật xin lỗi, cái kia gầy gò nam tử cũng không biết phạm vào cái gì sai. Trước một câu xin lỗi, Đại Tần bởi vì hai cái tông môn người mà kém chút diệt quốc. Đại Tần con dân đều ý thức được tông môn khủng bố. Cấm kỵ là sợ gặp mặt tông môn đệ tử, không khỏi là tất cung tất kính. Dân đen, một cái thật xin lỗi, không giải quyết được sự tình. Lớn tuổi thanh niên cười nhạo, sau đó chỉ vào tuổi trẻ nữ tử dày. Hô, quỳ đi xuống, lau sạch sẽ. Vâng, vâng, vâng. Gầy gò nam tử gấp vội vàng khom người, cuốn lên ống tay áo. Để ngươi quỳ, lỗ tai điếc. Một cái khác thanh niên mặc áo đen lạnh lông mày trầm xuống. Nhắc nhở, gầy gò nam tử không dám phản bác. Lúc này theo lời nói làm theo. Quỳ gối tuổi trẻ nữ tử trước mặt, cuốn lên ống tay áo hướng giày lau đi. Thật bẩn, tuổi trẻ nữ tử đại mi nhăn lại, một cước đem gầy gò nam tử đá bay. Cộp cộp cộp, lại vào lúc này, đám người về sau, móng ngựa đạp đất thanh âm đột nhiên vang. Chỉ thấy một người mặc áo giáp khôi ngô nam tử, đưa tay tiếp được gầy gò nam tử thân thể, mới tránh khỏi rơi xuống đất trọng kích. Hô hô hô, chiến mã bật hơi, đám người chủ động tránh ra một cái thông đạo, kéo dài đến năm người trước mặt. Tuổi trẻ nữ tử cùng bốn người khác cũng nhìn về phía trước người tới, đều là cưỡi chiến mã, khoác hắc giáp, eo đeo chiến kiếm kỵ binh. Quần chúng ánh mắt cũng nhìn chăm chú đi lên. Con người ngưng lại, phía trước nhất có hai người, một người là Vương Bí tướng quân, bọn hắn nhận biết, mà một người khác, thẳng tắp, thon dài, xoáy khí, uy nghiêm, càng là khuôn mặt lăng lệ. Là, bệ hạ, Trần Sơ Kiến liếc mắt thấy hướng sụi lơ trên mặt đất cái kia gầy gò nam tử. Sắc mặt rất nặng, Đại Tần con dân khúm núm, tông môn đệ tử cao cao tại thượng. Tình cảnh vừa nãy, hắn tự nhiên thấy được, dù hắn là hoàng đế, cũng cảm giác được xấu hổ. Kiếp trước thường thấy vô số người đối ngoại loại kia khúm núm nô nhan, hắn liền cảm thấy xấu hổ, mà nay bị Thừa Thiên Tông một lần đánh bại, liền triệt để kích hủy Đại Tần con dân tôn nghiêm, tự tin, khiến Đại Tần con dân nhìn thấy tông môn đệ tử đều phụng làm cao cao tại thượng, không cho phép kẻ khác khinh nhờn tiên nhân, mất tôn nghiêm ngông nghênh. Từng cảnh tượng lúc nãy, hắn càng thấy được lo lắng. Hắn là thật muốn nhìn thấy gầy gò nam tử tranh luận một câu, dù là một câu. Thế nhưng là, hắn thất vọng, Thừa Thiên Tông mang cho Đại Tần tổn thương quá lớn, lớn không cách nào tưởng tượng. Trần Sơ Kiến nội tâm thầm than, muốn đánh vỡ loại cục diện này, cũng chỉ có đem tông môn cho dẫm tại dưới chân, đem cao cao tại thượng dẫm tại dưới chân khinh nhờn, mới có thể cho Đại Tần con dân tìm về tự tin. Tôn nghiêm, đây là Đại Tần, Trẫm Giang Sơn, các người dám lấn trẫm con dân. Trần Sơ Kiến nhìn chằm chằm tuổi trẻ nữ tử, trong mắt híp mắt ra một đạo hàn tinh. Một câu kia, thật bẩn, cơ hồ đánh Đại Tần một bạt tay. Đại Tần con dân, liền ô uế. Trần Sơ Kiến trong mắt sát cơ, bỗng nhiên nhảy vọt, khiến tuổi trẻ nữ tử đều toàn thân run lên, lại lui hai bước, chúng ta chính là Ám Nguyệt Huyên đệ tử. Sau lưng, một thanh niên thừa cơ đứng lên đến, kiêu căng nói, sắp tối tháng Nguyên ba chữ tăng thêm, hướng Trần Sơ Kiến cho thấy, bọn hắn là tông môn đệ tử, Đại Tần còn dám động à? Bang, một đạo kiếm quang hiện lên, chỉ thấy Trần Sơ Kiến một tay rút ra vương bí bên hông bảo kiếm. Chớp mắt chặt đứt thanh niên kia cánh tay, đỏ thắm máu tươi từ đứt gãy mạch máu bên trong xì xì phun bão tố mà ra. A, thanh niên cũng không hoàn hồn, ôm vị cụt, ngã lui về, mặt đều bởi vì đau đớn vặn vẹo co rút. Sư đệ, mấy người khác thấy thế, sắc mặt đại biến, đang chuẩn bị thẳng hướng Trần Sơ Kiến. Ầm ầm, vương bí cùng 300 thiết kỵ tung lập tức tới, một cỗ nồng đậm túc sát tràn ngập, khiến mấy người bước chân dừng lại. Tại Đại Tần bên trong, Đại Tần con dân chính là ngày, tông môn đệ tử thì phải làm thế nào đây? Lập tức lăn ra Tần Đô, như lại để cho chấm xem lại các ngươi. Chết! Trần Sơ Kiến keng một tiếng đem bảo kiếm trở vào bao. Phóng ngựa đạp không, chiến mã gáy gọi, hướng năm người đánh tới. Không cút ngay, đâm chết. Đến tự con dân điểm sùng bái cộng 10 điểm sùng bái cộng 10 điểm sùng bái cộng 10 điểm sùng bái cộng 10. Điểm sùng bái không ngừng nhảy vọt treo thăng. Hiển nhiên, dạng này bá khí cử động, dẫn tới con dân sùng bái. Năm người sắc mặt cự biến, bận rộn lo lắng trốn qua một bên. Giá, vương bí xuất lĩnh 300 thiết kỵ, sắc mặt túc sát đi theo mà. Thấy được tuổi trẻ nữ tử, bốn vị thanh niên sắc mặt khó coi, lại không phát ra được một lời. Mà trên đường phố thần dân, nội tâm lại run lên một cái, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đi xa thẳng tắp thân ảnh. Sớm nghe đồn bệ hạ tính tình đại biến, trở nên cường thế bá đạo, tài trí trác tuyệt, bọn hắn đều tưởng rằng truyền ngôn, không nghĩ tới dĩ nhiên thấy được, hoàn toàn chính xác nắm giữ hoàng oai nghiêm, bá đạo, lại không mềm yếu có thể bắt nạt. Một câu tại Đại Tần bên trong, Đại Tần con dân chính là ngày, để bọn hắn yên lặng nhiệt huyết, đều sôi trào một chút. Thế nhưng là, bệ hạ nha, muốn là trước kia ngươi cũng như thế. Đại Tần lo gì không mạnh. Vô số thần dân nội tâm cuồng hô, bi thống, gì cho tới lại bị Thừa Thiên Tông một kích, liền đả thương căn cốt, đả thương dân lòng tin. 300 thiết kỵ, phong trần mệt mỏi, thẳng đến Tần Đô ngoài thành 50 dặm, tỏa hương sơn, gió thu điều hưu, phất động thảo cao. Thi khí vẫn như cũ nồng đậm, quán niệm vẫn như cũ tràn ngập. Trần Sơ Kiến đứng tại tỏa dương sơn trước, nhìn chăm chú sơn cốc, đã sớm bị mới thổ lấp đầy. Không cách nào tưởng tượng, dòng dã 100.000 người, liền chôn ở chỗ này, cũng bởi vì Thừa Thiên Tông thiếu tông chủ Vân Triệt giận dữ. Cũng bởi vì coi trọng hắn hoàng hậu, muốn chiếm thành của mình. Cũng bởi vì dạy dỗ một cái Thừa Thiên Tông đệ tử Diệp Vân. Đại Tần dòng dã 100.000 quân đội, bị tàn sát không còn một mảnh. 100.000 đầu sống sờ sờ sinh mạng, bị chôn ở nơi này. Trần Sơ Kiến nội tâm chấn động, đây chính là cho hắn một cái tỉnh táo. Trên thế giới này, không có thực lực, chẳng phải là cái gì. Có thực lực, muốn làm gì thì làm. Cướp bóc đốt giết, giết người đồ thành, thế gian ác nhất, độc nhất, hung tàn nhất, vô nhân đạo hết thảy sự tình, đều có thể ở cái thế giới này làm. Mà điều kiện duy nhất, chính là thực lực mạnh, không mạnh, chỉ có thể bị mới thổ chôn xương. Đây là cảnh cáo, cũng là sỉ nhục, là tiền thân lưu cho hắn một khối sỉ nhục lạc ấn. Người đều có vinh nhục cảm giác. Trần Sơ Kiến cũng có, so với ai khác đều mãnh liệt. Từ giờ trở đi, đất này liệt vào cấm địa, lúc nào Đại Tần đem Thừa Thiên Tông diệt đi, lúc nào lại đến dựng bia chép sử. Trần Sơ Kiến đứng thật lâu, quay người cưỡi ngựa, quay trở lại Tần Đô. Các huynh đệ, Đại Tần gặp được một cái tốt bệ hạ, sẽ đem máu cùng hận đòi lại. Mọi người chờ lấy. Vương Bí cũng cưỡi trên chiến mã, ngóng nhìn mênh mông vô bờ mới thổ, kém chút không kiềm chế được nỗi lòng. Ở trong đó người đều là vương gia quân người, dòng dã 100.000, nhiều ít là chinh chiến nửa đời, sinh tử đi theo. Bây giờ thiên nhân lưỡng cách, giá Trần Sơ Kiến không phải già mồm người, Vương Nghĩ đồng dạng không phải. Như Trần Sơ Kiến nói, chỉ có diệt đi Thừa Thiên Tông mới có thể chân chính đứng ở nơi này. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam méo ở đây. Khụ, không có thịnh thế Diên Ninh,